Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1039, nghịch thiên cửu bộ châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS chương 1038 đã sửa các đạo hữu có thể xem lại. Đang gõ tiếp, tối nay ngủ muộn, Triệu Vô Cực mơ màng tỉnh lại. Ngồi bên cạnh hắn chính là một mặt lo lắng Triệu Tiếu Tiếu. Vô Cực, cuối cùng chàng cũng tỉnh a, dọa ta gần chết. Vừa rồi chàng làm sao bỗng nhiên ngất đi? Cái kia ngọc giản cũng vỡ nát. Chẳng lẽ chàng nhận được truyền thừa trong đó sao? Lấy chàng chúc cơ kỳ tinh thần lực, vậy mà cũng không chịu nổi bên trong tin tức xung kích. Quả thật khiến ta sợ hãi tim đập liên hồi a. Triệu Tiếu Tiếu vỗ vỗ bộ ngực sữa, một mặt lo lắng gần chết nói. Vừa rồi Triệu Vô Cực bỗng nhiên lăn ra ngất lịm khiến nàng cũng giật thót không biết tình huống thế nào. May mắn kiểm tra một cái nàng mới nhận ra, thì ra là Triệu Vô Cực phá giải cái này mai ngọc giàn. Sau đó bị tin tức bên trong xung kích ngất đi. Cái này tình huống trong tu chân giới cũng không hiếm. Một cái đại năng để lại truyền thừa lượng tin tức rất lớn. Một cái nào đó may mắn tiểu đạo hữu bỗng nhiên nhận được hắn truyền thừa, sau đó bị đại lượng tin tức vượt qua hắn tinh thần chịu đựng liền, sẽ khiến cho chính hắn ngất đi cũng là thường thấy. Bởi vậy Triệu Tiếu Tiếu mới có thể yên tâm đi một chút. Chờ Triệu Vô Cực tỉnh lại, Triệu Vô Cực xoa xoa đầu, cảm giác đầu nặng trĩu, giống như là vừa bị đau đầu sau tỉnh lại một dạng. Hắn ý nghĩ lưu truyền, trong đầu quả thật bỗng nhiên xuất hiện ra rất nhiều kiến thức. Tất cả đều liên quan đến y đạo kiến thức. Đúng vậy, là y đạo, tu chân giới y đạo. Tu chân giới không phải chỉ có luyện đan sư đám người này là thầy thuốc. Một số tu sĩ trong đó trước khi thành tu chân giả liền là phàm nhân y sư. Thông thạo bốc thuốc cứu người, châm cứu, bắt mạch các loại thủ pháp. Sau đó bọn hắn thành tu chân giả. Không những mang những thứ này phát triển đi lên, ở trong luyện đan cái này ngành nghề cũng là hàng đầu tồn tại. Bởi vậy y sư trong tu chân giới là một cái cực kỳ hiếm gặp đám người. Truyền thừa vô cùng thưa thớt, lượng kiến thức lớn, yêu cầu ngộ tính cùng cẩn thận cao. Đáng tiếc lại đã từ mấy vạn năm trước không tiếp tục xuất hiện qua. Bọn hắn truyền thừa vô cùng khó gặp. Người kế thừa cho dù là ngộ tính cao thông minh hơn người, nhưng mỗi người đều chỉ có thể phát huy ra bên trong một ít sức mạnh mà thôi. Gần như hậu nhân không thể cùng tiền nhân so sánh, không tái hiện ra được tiền nhân quang huy. Cuối cùng khiến cho cái này chức nghiệp theo dòng thời gian bắt đầu biến mất. Luyện đan sư thân phận cao quý, nhưng y sư trong tu chân giới thân phận còn ở trên bọn hắn một bậc. Bởi vì mỗi cái tự xưng y sư người đều là trong luyện đan sư giới cực kỳ nổi danh, hàng đầu nhân vật, lại thêm một tay thủ đoạn xuất quỷ nhập thần chữa bệnh cứu người. Quả thật giống như là Diêm Vương địch đồng dạng, khiến người ta chỉ cần gặp liền xun xe mời chào, cầu hiền như khát. Bọn hắn chính vì thông hiểu dược lý có thể chữa bệnh cứu người, đan dược luyện ra dược hiệu như tiên đan thần dược. Bởi vậy đối với ma tông cùng dùng độc hai người đám người chính là thiên địch. Khiến đối phương hận muốn chết nhưng không làm được gì. Cho dù là mấy vạn năm trước tu chân giới, xuất hiện qua y sư người cũng cực kỳ ít, ít đến thương cảm. Triệu Vô Cực đạt được cái này truyền thừa chính là một vị tên là Diêm Vương thủ tiền bối. Hắn cũng không rõ ràng, y sư trước đây được xưng là Diêm Vương địch, như vậy hắn lấy biệt danh là Diêm Vương thủ làm cái gì? Là Diêm Vương tay, làm việc ác, phán nhân quả sinh tử tuần hoàn. Nhưng cũng không đúng, bên trong truyền thừa cũng không hề có cái gì hại người giết người thủ đoạn được cặn kẽ giới thiệu. Giống như là không hề khuyến khích Triệu Vô Cực hướng về bên này nghiên cứu. Ngược lại là mang những chỗ tốt bày ra trước mặt hắn, để hắn tự mình cảm nhận sau đó tiếp đó bước đi lên. Vị này được gọi Diêm Vương thủ y sư đối với đan đạo cùng dược lý phương diện kiến giải cực kỳ tinh tế. So với Triệu Vô Cực trước đây cùng hắn sư gia nghiên cứu càng thêm thấu triệt. Càng là có của mình đặc biệt kiến giải cùng cách phối hợp sử dụng. Trong đan đạo quả thật không hổ danh y sư hai chữ này. Triệu Vô Cực chỉ dựa vào thứ này cũng có thể ở luyện đan sư cái này chức nghiệp tiến một bước dài. Nhưng truyền thừa bên trong chỗ lợi hại nhất cũng không phải thứ này. Thứ khiến Diêm Vương Thủ tự hào nhất chính là hắn một tay châm pháp, là y đạo bên trong châm cứu chi thuật. Cái này châm cứu chi thuật sau khi hắn trở thành tu chân giả liền thu thập khắp thiên hạ liên quan tới châm cứu tài liệu. Lại thêm của mình siêu cấp thiên phú sáng tạo ra một bộ gọi là nghịch thiên cửu bộ châm. Vừa nghe qua quả thật rất ghê gớm. Bởi vì từ trước đến nay, bất cứ thứ gì dám lấy hai chữ nghịch thiên ra để đặt tên, đương nhiên là có nghịch thiên chỗ. Người có được cái này cơ duyên, quả thật so với cùng thời đại đấy nếu không chết yểu quả thật liền muốn mở ra nghịch thiên quật khởi tiết tấu. Đương nhiên đấy cũng là nói qua mà thôi. Cái này nghịch thiên cửu bộ châm lợi hại ở chỗ, nó có thể cải tạo thiên phú tu luyện của một người. Không sai, là cải tạo thiên phú. Một người có tư cách trở thành tu chân giả hay không? Trước tiên phải xem hắn có tiên căn hay không? Thế giới này cũng không giống như mấy cái thế giới tiên hiệp khác. Có thuộc tính linh căn, mà nó chỉ gọi chung là tiên căn mà thôi. Tiên căn phân 9 cấp. Từ 1 đến 9, đại biểu độ hòa hợp linh khí của mỗi tu chân giả. Cấp càng cao, thiên phú liền càng cao. Tiền kỳ tu luyện càng nhanh. Triệu Vô Cực trước đây tiên căn 4 vạch. Sau khi hắn tam hoa tụ đỉnh thành công, tiên căn được cải tạo qua một lần, liền trở thành 5 vạch. Mà Tiếu Mị Mị cùng Từ Tiểu Bạch đều là 9 vạch. Nói về Triệu Vô Cực thiên phú, hắn quả thật cũng không phải là thuộc nhóm hàng đầu tu sĩ. Nhưng cái này năm vạch cũng rất trung dung, không cao không thấp, không tật xấu cũng không ưu điểm. Bởi vậy Triệu Vô Cực trước trúc cơ kỳ tu luyện còn cảm giác được Tử Hà Bất Diệt Thần Công khiến hắn tốc độ tu luyện quá nhanh, luôn phải chờ nhục thân phát triển đuổi kịp mình tu vi mới có thể đột phá. Mà hắn bây giờ mới đột phá trúc cơ kỳ liền đã cảm nhận được hắn tu luyện tốc độ đang kéo chậm lại. Tốc độ tăng lên tu vi đã không kịp nhục thân. Đương nhiên đây là do Triệu Vô Cực ưu hóa cơ sở trảo pháp mà thành kết quả. Nhưng cũng không thể không nói, cái này chính là thiên phú không đủ dẫn tới hiện tượng. Bởi vậy nếu thêm một vài cảnh giới nữa, Triệu Vô Cực thật sự sẽ bị tu vi tăng lên chậm chạp sâu sắc ảnh hưởng tới tốc độ thăng tiến tu vi. Đáng tiếc, thiên phú là cố định. Đây chính là mọi người thường thức. Triệu Vô Cực không cách nào thay đổi được. Nhưng đó là trước đây. Bây giờ Triệu Vô Cực có trong tay cái này nghịch thiên cửu bộ châm khiến cho trước mắt hắn mở ra một cái đạt tới cực phẩm tiên căn con đường. Khiến cho hắn cho dù sau này đạt được cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện so với đám người kia cũng sẽ không thấp đi một chút nào. Có thể vấn đỉnh tu tiên giới thực lực. Nghịch thiên cửu bộ châm tất cả có cửu bộ. Mỗi bộ liền tăng lên một cái cấp độ thân hòa linh khí. Tổng cộng thập bộ, đem ngươi một cái một cấp tiên căn biến thành một cái thánh cấp tiên căn. Siêu việt hết thảy tu sĩ, trở thành rồng trong loài người, đứng ở đỉnh cao thế giới này. Đây chính là Diêm Vương Thủ sáng tạo ra châm pháp chỗ nghịch thiên. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng cũng không cho ra cái gì lời bình. Chỉ có thể nói quả thật rất nghịch thiên. Có điều làm hắn đau răng chính là, cái này sáng tạo nghịch thiên cửu bộ châm lại là Diêm Vương Thủ tiền bối đang suy tính mà thôi. Chính xác hắn mới sáng tạo ra đến 5 bộ, còn phía sau mới chỉ có ý tưởng, đang chờ thôi diễn cùng tính toán. Nhưng mà hắn còn chưa thôi diễn tính toán xong, hắn liền treo rồi, không cam lòng bản thân truyền thừa tuyệt hậu, cuối cùng để lại một mai ngọc giản, để cho hậu nhân có cơ duyên người đạt được. Kế tiếp hắn hoàn thành cái này vĩ đại nghịch thiên sự nghiệp. 5 bộ, vừa vặn để Triệu Vô Cực có thể từ ngũ cấp thân hòa linh khí tiên căn tăng lên đến lục cấp. Còn phía sau, muốn tiếp tục tăng lên, vậy thì phải xem hắn có đủ tư chất cùng ngộ tính. Thôi diễn ra các bước sau đó đồng thời thành công thực nghiệm hay không? Tiên căn chính là một cái tu sĩ căn bản. Nếu không cẩn thận tính toán mà làm bừa, một châm đâm xuống sai liền có thể khiến người kia tu vi mất hết. Nặng có thể khiến đối phương tẩu hỏa nhập ma. Linh khí bạo tẩu, rơi xuống một cái cực kỳ đáng sợ hạ tràng. Thứ này không thể lấy ra chơi đùa được. Bởi vậy phải 12 phần cẩn thận mới được. Thủ pháp châm cũng không khó. Cố định 108 kim. Châm vào 108 cái huyệt vị. nhưng mỗi lần tăng lên một cấp phải phối hợp các loại khác biệt kim châm cùng thiên tài địa bảo. Đặc biệt là cần lấy trộm của người khác tiên căn cho mình hấp thu tăng lên. Bởi vậy quả thật không hề dễ dàng. Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ một lát, thở dài nói, con mẹ nó, quả thật phức tạp a, cách chương.